tay của Cố Hải bắt đầu thuần thục tốt lên xuống, biến đổi đa dạng mà lấy lòng cây gậy bảo bối này. Động tác của cậu rất thong thả, không có chút không thoải mái nào, dường như thái độ của cậu rất bình thường vậy. Mấy tháng trước, ngay cả một người đàn ông đẹp trai đến bao nhiêu cậu cũng không thèm liếc mắt. Vậy mà hôm nay, mới có mấy tháng cậu lại yêu thích không chịu buông tay mà nắm bảo bối của một người đàn ông, nhìn nó lớn lên trong lòng bàn tay mà kích động không thôi. Giống như chiếc bàn ủi nóng hổi, nếp nhăn bên trên đều từ từ tùng chút tốt xuống. Bạch Lạc Nhân bắt đầu nuốt nước bọt, hô hấp càng lúc càng lộn xộn. Tay của Cố Hải ở trên đầu khắc ma sát một trận, thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy, hơi thở dữ tợn nấp trong chăn lộ ra vẻ dâm mị. Cố Hải đột nhiên cúi người, ngực đè lên ngực Bạch Lạc Nhân, cự vật to lớn dưới thân ma sát với cậu nhỏ của Bạch Lạc Nhân, tỏa ra ngọn lửa đàn ông hừng hực cháy. Cố Hải đem hai cây gậy nóng hổi nắm cùng một chỗ, trong nháy mắt nhiệt độ đem toàn bộ cơ thể hai người đốt thành than hồng. Tiếng thở dốc nặng nề của Cố Hải giống như sấm rền ở bên cạnh tai Bạch Lạc Nhân vang dội. Tất cả lo âu, lúc này toàn bộ đắn đo đều biến mất, chỉ còn dư lại dục vọng, hưởng thụ, cảm động, trầm mê, mụ mị mê hoặc. Cậu bỏ tay ra. Từ trong kẽ răng Bạch Lạc Nhân bài trừ ra mấy chữ này. Tôi không muốn. Cố Hải ngoan cố, ông đây chờ nhiều ngày như vậy, ý dâm nhiều lần như vậy. Chỉ chờ nhìn cái bộ dạng dâm đãng của cậu ra sao, không phải cậu còn dám trốn trong chăn mà lén lút sung sướng hả? Cố Hải không những không lấy ra, trái lại tăng nhanh tần suất lên xuống của tay, sau đó cúi người cắn gặm ngực của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cấm dục đã lâu, nào có chịu được loại kích thích như vậy, cố gắng cắn răng, còn nói tiếp sẽ không chịu nổi mất. Tay giật tóc Cố Hải, thân thể đột nhiên run lên, một dòng sữa trắng phun lên tay của Cố Hải. Cố Hải không hề dừng lại động tác trong tay, tiếp tục tăng tần suất tay kích thích điên cuồng. Bạch Lạc Nhân khó chịu mà bắn ra mấy đợt, cuối cùng thì cũng mềm xuống. Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân đạt cao trào, kích động đến tình mê ý loạn, tự mình cũng cấp tốc tốt súng, rất nhanh thì cũng đạt cao trào, mắng chửi thô tục dâm tà vài câu liền bắn ra. Sau khi xong việc, Cố Hải cười cười ghé vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn mồ hôi cậu ta chảy ròng ròng trên mặt, khen ngợi, tiểu nhân tử, vừa rồi cậu rất gợi cảm, rất hấp dẫn, rất lẳng lơ. Bạch Lạc Nhân đấm một cái vào xương gò má Cố Hải, đánh cho Cố Hải lùi lại phía sau hơn 10 cm, suýt chút nữa rơi xuống đất. Mặc dù như vậy, Cố Hải vẫn từ từ mò về, ôm Bạch Lạc Nhân gắt gao không muốn buông tay. Hô hấp của Bạch Lạc Nhân dần dần bình phục, việc đã qua, nghĩ lại mà đau đớn lòng. Hết lần này tới lần khác Cố Hải còn không chịu buông tha, không ngừng ở bên cạnh hỏi tới hỏi lui. Nhân tử, vừa rồi thoải mái không? Vừa rồi tôi sờ cậu chỗ nào thoải mái nhất? Nhân tử, lúc cậu bắn rên hai tiếng nghe thật sướng. Bạch Lạc Nhân rất phản cảm cái kiểu làm xong chuyện này còn nằm lắm mồm của Cố Hải. Hết lần này tới lần khác Cố Hải lại dựa sát vào cậu nói mấy câu dâm oa. Cố Hải cảm thấy bức bách Bạch Lạc Nhân chia sẻ một chút cảm giác vừa rồi thì rất tuyệt vời và kích thích. Nhân tử, cậu còn tiếp tục lắm mồm có tin tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ không? Bạch Lạc Nhân quát bảo Cố Hải ngừng nói. Cố Hải hơi nhếch khóe môi. Không phải tôi muốn nói với cậu về cái này. Vậy cậu muốn nói cái gì? Cố Hải áp sát người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân dùng ngón tay đẩy Cố Hải một cái. Ở yên đó nói. Ở đây nói không có không khí. Cố Hải Bạch Lạc Nhân cánh tay Bạch Lạc Nhân đặt lên ngực của mình. Cánh tay của mình thì vòng qua. Một tay ôm Bạch Lạc Nhân lại. Giọng nói rất ôn nhu cũng rất chân thành. Tôi rất rất yêu cậu. Ban đêm yên tĩnh vắng vẻ. Bạch Lạc Nhân nghe lời nói bên tai, trái tim cũng nhẹ run lên. Tôi sẽ yêu cậu thật thật nhiều, đem hơn chục năm thiếu hụt của cậu bù đắp đầy đủ. Đêm nay, Bạch Lạc Nhân gối lên những lời này, ngủ rất kiên định. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân vừa mới đem cặp sách để xuống, lớp phó gái đầu đi tới. Bạch Lạc Nhân, có chút chuyện muốn nói với cậu ra ngoài một chút được không? Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài. Cố Hải cũng đi theo ra ngoài. Lớp phó vừa nhìn thấy Cố Hải liền run bắn cả người, ánh mắt nháy nháy ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân, cậu có thể mời cậu ấy đi chỗ khác không? Không thì những lời sau đây tôi không dám nói đâu. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân cũng không muốn để cho Cố Hải nghe, đặc biệt là nhìn thấy cái vẻ mặt nặng nề này của lớp phó, trong lòng càng không rõ ngọn nguồn. Cậu ta không muốn để cho Cố Hải nhìn thấy mình chịu đả kích rồi tỏ ra thảm hại. Cậu đi vào trước đi. Cố Hải nheo lông mày. Tôi muốn ở đây nghe. Tôi cũng muốn nghe một chút. Cậu ta còn có thể nói vớ vẩn gì thì cậu ta nói hết đi. Bạch Lạc Nhân thở dài, nhìn về phía lớp phó. Hay là cậu cứ việc nói thẳng đi, dù sao tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Lớp phó hít sâu một hơi, vui tươi hớn hở mà nói. Kỳ thực là, ngày hôm qua tôi không hề nói rõ ràng tình huống. Cái kia, trong năm hạng mục cậu chỉ có một mục là biểu hiện dương tính thôi, chứng minh trong cơ thể của cậu đã có kháng thể. Lớp mình chỉ có cậu là có kháng thể, Mao Lượng và Hách Quyên hai người bọn họ không có kháng thể, phải tiếp tục tiêm dự phòng. Năm hạng mục của xét nghiệm viêm gan bi gồm có hở bờ sách, hở bờ IG, an y hở bờ sờ, an y hở bờ cờ, an y hở bờ e của Bạch Lạc Nhân dương tính ở hạng mục an y hở bờ sờ, tức là đã có kháng thể chống lại virus viêm gan bi. Bạch Lạc Nhân, Cố Hải mở miệng hỏi, ý của cậu là ba người bọn họ thì kết quả của cậu ấy tốt nhất? Đúng vậy, có thể nói như vậy. Lớp phó nhón chân lên vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân. Cậu phải cảm ơn tôi đấy, cho cậu một bất ngờ lớn như vậy. Bạch Lạc Nhân nghiến răng, ánh mắt sắc bén quét gương mặt tranh công của lớp phó. Tôi thật sự rất rất cảm ơn cậu. Dứt lời, ánh mắt ra hiệu cho Cố Hải, mình thì đi vào trước. Không bao lâu, giọng của lớp phó gào khóc thảm thiết ở bên ngoài vang lên. Cái thân thể nhỏ bé mỏng manh của cậu nào có đỡ được một đấm của Cố Hải chứ? Cố Hải cứ theo chỉ thị mà đấm mấy cái. Lớp phó tựa vào bờ tường trượt xuống dưới. Hai tay chắp lại tỏ vẻ cầu xin. Cố Hải cũng bực bội không cam lòng. Sao cậu không nói cho cậu ấy muộn một chút hả? Hả? Lớp phó ngây ngô như tên ngốc nhìn Cố Hải. Trong lòng Cố Hải giống giận. Cậu phá hủy bao nhiêu chuyện tốt của tôi hả? Bây giờ mà thừa dịp bên cạnh an ủi cậu ấy mấy ngày, đến lúc đó cậu ấy sẽ triệt để ngã vào lòng tôi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, kết quả bị cậu quấy rối, lạc thú của tôi lại bị cậu phá sạch. Mặc dù nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bạch Lạc Nhân chuyển thành vui vẻ, trong lòng vẫn thật cao hứng, cậu cũng không muốn để cho bảo bối ngày nào cũng phải giàu dĩ như thế. Loại tình cảm này có thể chậm rãi bồi dưỡng, lúc cậu ấy khó chịu có thể chấp nhận mình, thì thời kỳ vui vẻ dĩ nhiên là không còn xa. Tôi đã nói cái gì nào? Cố Hải dắt xe đạp, vẻ mặt đắc ý. Sớm tôi đã nói với cậu là không có việc gì rồi, cậu còn tự làm khổ mình cả một đêm. Cậu nói xem hôm qua nếu cậu vui vẻ một chút, lúc đó hai chúng ta có phải thoải mái lắm có phải không? Lúc nghe nửa câu đầu, Bạch Lạc Nhân còn vui vẻ, nửa câu sau sắc mặt liền biến hóa. Chuyện qua rồi thì để nó trôi qua đi, cậu đừng có luôn dính bên mép có được không hả? Cậu đó, trở mặt phải không? Trong lòng Cố Hải tức giận, ngày hôm qua ông đây hầu hạ cậu sung sướng như vậy. Hôm nay cậu coi như không có chuyện gì, lưng thẳng ngực ưỡn, ngay tức khắc không muốn nhìn tôi lấy một cái. Bạch Lạc Nhân nheo lông mày. Trong giọng nói mang theo vài phần không được tự nhiên. Ai trở mặt hả? Tôi chỉ phiền khi cậu cứ đem cái việc kia dính ở bên mép. Chuyện này có gì vẻ vang hả? Đã nói thì tôi nói luôn. Cố ý chọc tức Bạch Lạc Nhân là chuyện rất thú vị với Cố Hải. Hôm qua có người chẳng biết dâm ô thế nào, cào lưng tôi đều đỏ cả lên, tóc cũng giật xuống một nắm, rên gì phải gọi là quá lẳng lơ. Có muốn tôi làm lại bộ dạng của cậu hôm qua không? Bạch Lạc Nhân sải bước thật nhanh tiến lên định tóm Cố Hải đang chạy thục mạng, cho ăn một trận đá đạp điên cuồng. Tiếng cười rơi vãi dọc đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 92, vợ chồng son mua đồ gia đình trong giờ tự học. Cả lớp ầm ĩ lộn xộn, giảng đề cho nhau, đùa giỡn trêu chọc lắm mồm làm nhà. Còn có mấy người ở sau lớp len lén nghịch bóng, phòng học náo nhiệt như cái chợ. Vưu Kỳ xoay lại phía sau, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân nói. Học hết thứ sáu cùng tôi về nhà chơi đi. Cùng cậu về nhà, về Thiên Tân hả? Vưu Kỳ gật đầu. Đúng vậy, tôi hay kể với mẹ tôi về cậu. Bà rất muốn gặp cậu một lần. Nhắc tới việc gặp phụ huynh, Bạch Lạc Nhân liền có chút thay đổi tinh thần. Cậu cảm giác mình không phải là loại sẽ làm cho phụ huynh vui vẻ. Thông thường thì người trung niên 30-40 tuổi đều thích người hoạt bát vui vẻ, vừa nói vừa cười, sẽ rất dễ nói chuyện. Ở phương diện này cậu đặc biệt không am hiểu, cơ bản cậu đi đến nhà bạn học đều mặt lạnh đi đến ngồi xuống, ai không biết còn tưởng là đòi nợ thuê đó. Hay là thôi đi, ngày khác mẹ cậu không có ở nhà, tôi sẽ suy nghĩ đến nhà cậu chơi 2 ngày. Đừng a. Khuôn mặt tuấn tú của Vưu Kỳ hiện lên vài tia nôn nóng. Chính mẹ tôi muốn gặp cậu, tôi mới mời cậu về. Thực sự là vừa nghe tiếng mẹ thì đầu Bạch Lạc Nhân liền bút. Mẹ tôi nấu cơm rất ngon. Vừa nghe tiếng cơm, tâm tư Bạch Lạc Nhân lại có chút thay đổi. Cố Hải lại bắt đầu đánh đàn trên lưng của Bạch Lạc Nhân. Chuyện gì? Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua. Cố Đại giấm chua nói. Thứ bảy cùng đi với tôi đi xem đồ nội thất đi. Giấm chua, ghen, đồ nội thất. Xem đồ nội thất làm gì? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân buồn bực hỏi. Cố Hải nháy mắt. Phòng mới của tôi còn chưa lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh. Rất nhiều đồ dùng trong nhà cũng đều không có. Cậu không thấy hả? Vậy tự cậu đi xem đi. Kêu tôi theo làm gì? Căn nhà này về sau không phải hai chúng ta cùng ở hay sao? Cố Hải không dám nói những lời này ra, cậu sợ nói ra, Bạch Lạc Nhân lại càng không cùng đi với cậu. Ánh mắt của cậu tốt, tôi vui nếu cậu đi theo tôi. Ánh mắt Cố Hải bá đạo dùng sức mà khoét trái tim của Bạch Lạc Nhân, bên trong đó kêu gào ám chỉ ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Cậu dám đi đến nhà cậu ta, tôi dứt khoát làm cho cậu ta chết không chỗ chôn. Kỳ thực Bạch Lạc Nhân cũng muốn cự tuyệt Vưu Kỳ, nhưng nếu cứ thẳng tay từ chối cậu ta như thế thì trong lòng Vưu Kỳ lại sẽ không vui. Tuần trước tôi về nhà đã nói với mẹ rồi, bà bảo đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm đồ ăn rồi. Bạch Lạc Nhân rất áy náy, như vậy đi, tôi mua một ít quà biếu, cậu giúp tôi mang về cho gì? Cậu nói với bà, nghỉ đông tôi có thời gian sẽ đến nhà cậu chơi. Vưu Kỳ không lên tiếng. Hết giờ học, Dương Mãnh từ trong ngăn bàn móc ra một gói mì ăn liền gấu mèo nhỏ, nhai côm cúp rất hăng hái. Đột nhiên chợt nghe thấy tiếng sấm rền gào thét ở ngoài cửa, sợ đến tay cậu đều run rẩy, làm rơi một mẩu vụn mì ăn liền xuống. Dương Mãnh, gọi cậu đó, mau mau ra đây cho tôi. Trong lớp lại ầm ầm như vỡ tổ, mỗi lần Vưu Kỳ đến tìm Dương Mãnh, sau đó thì sẽ nhận một đám con gái gặng hỏi. Cậu và Vưu Kỳ rất thân hay sao? Bình thường cậu ta thích ăn cái gì hả? Lúc cậu ta ở với cậu thì cậu ta cũng ngầu lạnh thế hay sao? Dương Mãnh rất muốn gầm lên nói. Tôi và cậu ta căn bản không quen biết. Lúc này Vưu Kỳ không giống thường ngày, rất có khí chất đứng ở phía sau cửa, chờ một cô nữ sinh nào đó của lớp đưa Dương Mãnh ra, bày ở trước mặt cậu. Sau đó kéo đến một góc nói chuyện, mà giữ gìn hình tượng chút nào mà gào lớn tiếng, chờ Dương Mãnh đi ra. Sau đó thì đỏ mặt tía tai mắng chửi một trận. Cậu đó, cả ngày giúp ở trong phòng học làm gì? Đàn ông con trai mà không đi ra ngoài đi bộ một chút hả? Cậu nhìn xem cậu tỏ ra cái đức hạnh gì kìa? Còn mặc cái áo choàng nhìn như cái váy. Cậu ăn no rừng mỡ hả? Cậu nhìn tiếp cái khóe miệng của cậu đi. Còn dính mẩu vụn mì ăn liền kìa, cậu không biết mì ăn liền là thực phẩm chiên qua dầu hả? Cậu không biết thực phẩm chiên qua dầu không tốt cho sức khỏe hay sao? Tôi nói cho cậu biết, từ bên trong ánh mắt của cậu tôi liền thấy nội tâm cậu dơ bẩn, cậu bẩn thỉu, cậu là đồ vứt đi. Cậu nhìn tôi cái gì? Nhìn tôi thì cậu có thể đem mình tẩy trắng hay sao? Cậu chính là cái thùng rác bên cạnh bốc mùi gớm ghiếc. Chính là cái đồ đần độn cả ngày ô ô a a. Đừng cho là tôi không biết cậu làm bao nhiêu chuyện thất đức. Trong lòng tôi quá rõ ràng, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ. Đức hạnh, phong thái, dáng dấp, nhưng việc thể hiện ra bên ngoài. Dương Mãnh choáng váng, cậu ta ở trong phòng ngồi đàng hoàng, cậu ta có trêu ai ghẹo ai đâu. Mặt của Viu Kỳ giống như là bị nước sơn màu xám cho quét qua một lượt. Tay của Dương Mãnh cua cua trước mặt Viu Kỳ. Này, người anh em, tôi dẫn cậu xuống phòng y tế lấy chút thuốc nhá. Cậu kéo tôi ra đây cũng không phải vì nói chuyện này chứ. Viu Kỳ đột nhiên kéo vai Dương Mãnh lại, đem cậu ta lôi đến một ngõ tối gần tòa nhà thí nghiệm. Bên cạnh là phòng tài liệu. Trên tường còn treo bao nhiêu bức ảnh cũ của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm. Một mùi nồng nặc sát khí bao phủ xung quanh Dương Mãnh. Cậu muốn làm gì? Giọng nói của Dương Mãnh run run. Viu Kỳ túm cổ Dương Mãnh giọng điệu uy hiếp. Thứ bảy đến nhà tôi ăn cơm. Cậu không được phép cự tuyệt. Viu Kỳ lớn tiếng hét lớn, dùng ngón tay ra sức ấn lên trán của Dương Mãnh. Dương Mãnh ngạc nhiên một trận. Tên nhóc này bị kích động bao nhiêu chứ hả? Có đồng ý hay không? Viu Kỳ lại hỏi. Cậu dám không đồng ý? Viu Kỳ lại ấn chán Dương Mãnh một cái. Toàn bộ quá trình, Dương Mãnh không hề nói một câu. Viu Kỳ bắn liên tục ầm ầm oanh tạc trận địa. Phía sau cậu là ảnh chụp của vị hiệu trưởng đời đầu tiên của trường là Tú Tài đời nhà Thanh. Lúc này đang trừng mắt nhìn hai người. Tôi tạo dựng trường học chính là để cho hai cậu tới đây thảo luận về vấn đề này hay sao? Cuối cùng Viu Kỳ cũng đem toàn bộ nghẹn khuất trong lòng hung dữ hết sức mà phát ra toàn bộ. Cậu ta bị đè nén đã hơn 2 tháng. Ngày hôm nay rốt cuộc tìm được đối tượng phát tiết. Không phải là cậu lạnh nhạt với tôi hay sao? Không phải cậu không rảnh để ý tới tôi hay sao? Được. Vậy tôi đây ngày nào cũng đi quấy rầy bạn bè của cậu. Mỗi ngày đều tìm đến gây sự. Đến lúc cậu ta không chịu nổi đi tìm cậu, sau đó mượn tay cậu ta trả đũa Cố Hải. Viu Kỳ vì biết mình ngu xuẩn lại vô dụng nên đành tìm cách mượn tay giết người. Dương Mãnh nhìn thấy Viu Kỳ không nói lời nào nữa, nhịn không được mở miệng hỏi. Mà này, nhân tử lại không đến trường hà? Có đi. Viu Kỳ dựng thẳng cổ áo, vẻ mặt khôi phục lại bình thường. Cậu ta đang ngồi trong phòng học đó. Vậy cậu đến quấy rầy tôi làm gì? Cái gì mà gọi là quấy rầy hả? Viu Kỳ vừa đi ra ngoài vừa nói. Tôi phát hiện suy nghĩ của cậu có vấn đề. Từ khu thí nghiệm đi ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cậu suy nghĩ bình thường mà cậu mặc ngược áo. Còn có mặt mũi mà oán trách tôi hả? Tôi mặc áo choàng thì làm sao nào? Tôi cũng không chọc thủng sau lưng cái áo choàng này. Ặc, Viu Kỳ đột nhiên cúi đầu, lúc này mới nhìn đến sợi chỉ lộ ra trước ngực, lúng túng mấy giây, lại bày ra vẻ mặt thờ ơ như không. Cái này gọi là cá tính. Miệng Dương Mãnh cũng đều phun ra đến tận ngoài cửa. Nếu cậu cứ sống cái kiểu này thì không quá 30 xác định đã mệt chết rồi. Viu Kỳ, Dương Mãnh vừa định đi vào phòng học, vừa âm thầm mắng chửi. Thật sai lầm, vô duyên vô cớ lại để cho người ta quở trách mắng chửi một trận. Cuối tuần, tại phố nội thất, Cố Hải dừng lại ở trước một bộ sơ lan, tay nâng cằm nhìn một hồi, quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi, kiểu dáng cái này thế nào? Bạch Lạc Nhân nheo hai mắt, cũng được, nhưng tôi thấy có chút lớn quá. Lớn sao? Tôi cảm thấy vừa phải mà. Bạch Lạc Nhân ngồi vào bên trên cảm nhận một chút. Cậu thấy một mình ngồi trên đây thừa ra nhiều chứ, hoàn toàn có thể làm giường ngủ được. Phòng khách nhà cậu tuy là khá lớn, nhưng phong cách lắp đặt thiết bị bên trong tương đối là đơn giản. Cậu đặt một cái sơ lan lớn như thế, có vẻ có chút táo bạo. Sơ lan mà lớn thì tha hồ nằm lên trên mà lăn lộn. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân đen đi, không phải ai cũng mua sơ lan về để ngồi hả? Nếu cậu muốn lặn lộn, sao không mua một cái giường lớn một chút hả? Cố Hải không đếm xỉa ánh mắt đang nhìn của cô nhân viên bán hàng, mập mờ mà quay sang Bạch Lạc Nhân cười cười. Giường là cảm giác của giường, sơ lan là cảm giác của sơ lan. Bạch Lạc Nhân trầm mặc mấy giây, làm bộ giống như không nghe thấy mà quay sang đi theo người đang giới thiệu sản phẩm. Tôi cảm thấy cậu cần phải mua thêm mấy cái giường. Bạch Lạc Nhân kiến nghị. Cố Hải tỏ vẻ không giải thích được, mua nhiều giường như vậy làm gì? Bạn bè cậu nhiều, thỉnh thoảng có đến nhà tụ tập, có thể trực tiếp giữ bọn họ ở lại qua đêm mà. Cố Cố Hải thuận miệng trả lời, từ trước đến bây giờ cũng chưa từng giữ ai ở lại qua đêm tại nhà, đặc biệt còn là đàn ông. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất có hàm ý quét về phía Cố Hải. Cố Hải lập tức cảm thấy mình nói sai. Cậu là ngoại lệ, ai bảo cậu là vợ tôi chứ? Cậu nói cái gì? Bạch Lạc Nhân ngay lập tức nổi giận, suýt chút nữa thì ở trong cửa hàng nội thất thi hành gia pháp. Cố Hải, thất bại lớn nhất của mẹ cậu chính là sinh ra cậu có cái mồm thối. Cố Hải phát hiện vành tai của Bạch Lạc Nhân cũng đều đỏ hồng lên, trong lòng vô cùng đắc ý, bị mắng cũng mặt dày cười cười, nghĩ thầm đây không phải là chuyện sớm hay muộn thôi hả? Bà xã em xấu hổ cái gì hả? Cái bàn đọc sách này thế nào hả? Cố Hải lại hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, tôi không thích, quá nhiều hoa văn, cái bên trái kia có được không? Quá đơn giản không phải sao? Cố Hải cau mày, vậy cậu mua cái này đi. Bạch Lạc Nhân nói, dù sao cũng là nhà cậu, tốt nhất cậu nên dựa theo sở thích của mình mà chọn. Cố Hải thầm nghĩ, vậy cũng không được, tôi sửa sang cái nhà đó chính là vì muốn kéo cậu dọn vào, mỗi kiểu đồ dùng trong nhà này. Món nào cũng phải để cho cậu vừa lòng đẹp ý. Nếu cậu không thích, tôi còn mua làm gì? Cứ lấy cái bên trái kia đi. Tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 93. Một màn ôn nhu trong mưa buổi tối tan học. Đột nhiên mưa xuống. Tuy rằng mưa không lớn, nhưng mùa này hạt mưa phả vào người thì đúng là rất lạnh. Bạch Lạc Nhân từ trong nhà xe đẩy xe ra ngoài, quay sang nói với Cố Hải, hay là cậu đạp xe về nhà cậu đi. Cố Hải không lên tiếng, đem cặp sách của Bạch Lạc Nhân cầm qua vắt lên lưng mình, ý tứ đã rất rõ ràng. Dắt xe đạp ra cổng trường, Cố Hải lấy tay lau nước mưa trên mặt, quay sang Bạch Lạc Nhân nói, cậu đèo tôi đi. Rất hiếm khi, Cố Hải yêu cầu Bạch Lạc Nhân đèo mình, ngày trước bất kể trời nắng hay gió, cậu ta cũng đều khăng khăng đèo Bạch Lạc Nhân. Rất sợ Bạch Lạc Nhân mệt mỏi. Bạch Lạc Nhân thì ngược lại cũng rất cam tâm tình nguyện. Lần đầu em trai tỏ ra yếu thế, cậu ta cũng phải thể hiện dáng vẻ anh trai chứ. Dọc theo đường đi gió nhỏ xen lẫn hạt mưa, thấu lạnh trái tim. Cố Hải đem áo khoác của mình cởi ra, băng bó lên người Bạch Lạc Nhân đến kín mít. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới biết tại sao Cố Hải muốn yêu cầu mình đèo cậu ta về. Cậu không cần bọc cho tôi không lạnh. Cậu mặc vào đi. Cả khuôn mặt Bạch Lạc Nhân cũng đều ướt nhẹp. Cố Hải không hề nghe Bạch Lạc Nhân, lại đem cặp sách sau lưng che đỉnh đầu của Bạch Lạc Nhân. Sau đó, dùng bàn tay ấm áp từng chút lau khô nước mưa trên mặt Bạch Lạc Nhân. Động tác cưng chiều ôn nhu làm hâm nóng trái tim hai người. Gò má của Bạch Lạc Nhân từng đợt ấm áp. Bàn tay to của Cố Hải ở phía trên lau qua từng nơi. Từng nơi có nước mưa hắt vào, lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân không có ở nơi công cộng ngăn lại động tác thân mật này của Cố Hải. Hai người yên lặng không nói gì, trái tim cũng tự am hiểu toàn bộ. Gió là từ phía sau thổi tới, làm ướt một tầng thật mỏng áo cộc tay của Cố Hải. Ở trong lòng Cố Hải sớm đã biết, mùa này nếu như có gió, đi học nhất định là ngược gió, đi học về nhất định là xuôi gió. Cố Hải ở trong phòng vệ sinh mới xây tắm rửa, bên cạnh để quần áo ướt đẫm. Bạch Lạc Nhân từ trong phòng ngủ tìm một cái áo khoác dày một chút, gõ gõ cửa phòng vệ sinh. Vào đi. Cố Hải ở bên trong nói vọng ra. Bạch Lạc Nhân sau khi đi vào cũng không có nhìn Cố Hải, trực tiếp đem áo khoác lên trên móc bên cạnh, thản nhiên nói. Bên ngoài rất lạnh, cậu vừa mới tắm xong mặc nhiều một chút đi. Trong lòng Cố Hải ấm áp suýt chút nữa tan chảy thành nước rồi chảy hết xuống cống thoát nước. Cậu giúp tôi xem cái van nước một chút xảy ra vấn đề gì không? Sao không chịu chảy ra nước lạnh nữa? Lưng Bạch Lạc Nhân hướng về phía Cố Hải. Đừng giở trò. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Nước ấm thư thái tưới lên tấm lưng rộng của Cố Hải. Cố Hải không khỏi cảm khái. Vợ quá thông minh chính là quá khó đối phó. Muốn lừa gạt cũng đều không lừa gạt được mà. Sau khi Cố Hải tắm xong thì đến phiên Bạch Lạc Nhân tắm. Hơi ấm từ hệ thống sưởi hơi bên trong phòng tắm hừng hực phun ra. Một tháng trước kia, cậu ta còn chưa có cách nào tưởng tượng ở trong nhà tắm vào cái mùa này. Hồi đó vào ngày ấm thì liền làm một chậu nước mang vào trong phòng lau qua người. Còn lại phần lớn thời gian đều muốn đi đến nhà tắm công cộng cách đó không xa. Bên trong đó loại người gì cũng có. Bởi vì rẻ nên có nhiều người, tắm còn phải tính thời gian. Không thể không nói kể từ ngày trở thành bạn bè của Cố Hải, cuộc sống của Bạch Lạc Nhân với người nhà cậu cải thiện chất lượng rất lớn. Tôi có thể dùng thật nhiều tình yêu đánh cậu, tôi không tin không thể đánh ngất cậu. Tôi sẽ yêu cậu thật thật nhiều, đem hơn chục năm thiếu hụt của cậu bù đắp đầy đủ. Lúc Bạch Lạc Nhân cầm lấy bộ quần áo ướt đẫm của Cố Hải thì trong đầu đột nhiên vang lên hai câu như vậy. Khi nghe, chỉ đáp lại ánh mắt nhàn nhạt thản nhiên, kỳ thực trong lòng vô cùng xúc động. Cậu ta biết Cố Hải cũng không nói mấy lời rỗng tuếch, chính vì vậy mới khó mà cự tuyệt, không muốn cự tuyệt. Ai trên thế giới này lại biết được tình cảm người kia dành cho mình nhiều hơn mình chứ? Nhưng mà Bạch Lạc Nhân lo lắng, bản thân sẽ càng ngày càng ỷ lại. Mưa bên ngoài đã ngừng, Cố Hải đang đi lòng vòng xung quanh nhà, nhìn thấy bà nội Bạch đang ở trong buồng đập quả óc chó, tay vụng về cầm cái bố nhỏ, hết sức mới có thể đập được một quả, mỗi lần còn chưa kịp đập vỡ ra quả óc chó biến bắn đi mất. Bà nội Bạch thở hổn hển phì phò đi nhặt lại quả óc chó. Bà nội, để con giúp bà đập cho. Cố Hải nói xong liền cầm lấy hai quả óc chó nắm ở trong tay, mượn lực cứng của hai quả óc chó, trực tiếp nắm vỡ phát ra từng tiếng răng rắc. Thấy mắt bà nội Bạch cũng đều trợn lên, đứa nhỏ này sức cũng quá lớn mà, lực tay so với cái bố nhỏ còn tốt hơn ấy. Tay Cố Hải nắm hơn chục quả óc chó bóp vỡ ra. Bà nội Bạch thì đang ở bên cạnh cẩn thận bóc vỏ thả vào một cái khay nhỏ. Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong đi vào buồng của bà nội Bạch, đúng dịp thấy Cố Hải ngồi ở đó bóp quả óc chó. Bên kia không phải có cái bố nhỏ hay sao? Cậu khoe mẹ cái gì hả? Bạch Lạc Nhân nheo lông mày, ngộ nhỡ đâm vào tay thì sao? Cố Hải dương môi cười, lén lút hỏi Bạch Lạc Nhân, nếu tôi bị đâm vào tay thì cậu sẽ đau lòng hả? Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, tay cậu cứng thì cậu cứ tiếp tục bóp đi. Cậu đối với tôi thật độc ác. Cố Hải tỏ vẻ như ông xã trách móc bà xã. Bạch Lạc Nhân không hề để ý tới cậu ta, quay về phòng ngủ cầm một quyển sách qua, nhét vào trong lòng Cố Hải. Mau mau ôn tập lịch sử đi, cũng 3 tháng rồi không hề động vào sách vở, mấy ngày nữa thi rồi, thi không qua lại để cho tôi mất mặt. Cố Hải đắc ý tiến đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, rất bảnh trẻ hỏi một câu, tôi thi không qua sao lại làm cho cậu mất mặt hả? Học thuộc lòng. Bạch Lạc Nhân tức giận một câu, cách mạng văn hóa, từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 10 năm 1976 ở Trung Quốc trái với thực tế khách quan và người lãnh đạo ban đầu, bị Lâm Bưu và Giang Thanh hai phần tử phản cách mạng lợi dụng, làm cho dân tộc Trung Hoa rơi vào tình huống chính trị nghiêm trọng. Bà nội Bạch đang ăn quả óc chó, nghe nói như thế đột nhiên liền dừng lại. Không thể nào. Dạ. Cố Hải buồn bực nhìn về phía bà nội Bạch. Bà nội Bạch trừng mắt trợn tròn lên nhìn Cố Hải, gương mặt kiên định, Mao Đô Đô sẽ không phạm sai lầm. Ý chỉ Mao Trạch Đông, vì sao lại không phạm sai lầm ạ? Cố Hải cố ý trêu chọc bà nội Bạch. Bà nội Bạch rất nghiêm túc mà nói cho Cố Hải nghe, Mao Đô Đô là hồng vệ binh chống mặt trời. Mặt trời ở đây ám chỉ Nhật Bản, bọn Trung Quốc thâm lắm. Cố Hải bị bà nội Bạch chọc cho cười ha ha, Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh cũng cười cười. Buổi tối đã hơn 10 giờ, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên giường, chính giữa đặt một cái bàn để máy vi tính, cánh tay Cố Hải chống lên trên mặt bàn. Toàn bộ thân hình người Bạch Lạc Nhân ngồi ở đối diện thu vào trong mắt cậu. Chiến tranh thuốc phiện có ảnh hưởng gì? Cố Hải suy nghĩ một chút. Ảnh hưởng sao? Hình như có 4 vấn đề. Không chính xác 3 vấn đề. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt trở nên sắc bén. 3 vấn đề. Đúng là 3 vấn đề. Một cái là ảnh hưởng đến tính chất xã hội. Thứ hai là ảnh hưởng đến hình thái xã hội. Điều thứ ba là cái gì đấy nhỉ? Bút, một cái thước kẻ bằng thép đánh vào tay của Cố Hải. Cố Hải đột nhiên rụt tay về, nghiến răng nghiến lợi khoa trương mà giống lên. Cậu đánh thật đấy hả? Bạch Lạc Nhân mặt lạnh. Cái này tôi hỏi cậu bao nhiêu lần rồi, sao cậu vẫn còn không biết hả? Cậu vừa mới tắm rửa xong, ngay ngay thẳng thẳng ngồi đối diện tôi, bày ra cái khuôn mặt đẹp trai này, cậu bảo tôi làm sao có thể học thuộc được hả? Bạch Lạc Nhân giàu dĩ, người này da dày, đánh nửa ngày cũng không có tác dụng mà. Mắt nhìn câu hỏi, dựa vào trình độ hiện tại của Cố Hải, nếu như cậu ta có thể thi qua, thì ông cụ nhặt phế phẩm ngoài ngõ có thể đậu vào trường Đại học Thanh Hoa. Cần phải nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu hơn. Như vậy đi, trước hết cậu cứ ngồi học thuộc một tiếng trước đi. Còn học thuộc một tiếng nữa. Cố Hải ưu sầu, lấy gối trùm lên đầu. Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Bình thường đến giờ này tôi đã sớm chui vào ổ chăn rồi. Hôm nay tôi còn bị dính mưa, đầu vốn đang đau. Cậu có thể không muốn học thuộc cũng được. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cậu. Sai một câu đến khi đi ngủ cậu dịch ra bên ngoài 1 cm. Sai hai câu cậu dịch ra bên ngoài 2 cm. Nếu như trả lời sai hết, cậu phải đi qua buồng ba tôi ngủ. Chiêu này quá tuyệt. Cố Hải lại từ trên giường ngồi dậy, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như tôi trả lời đúng hết, cậu có thể cho tôi cưỡi lên người cậu ngủ không? Bạch Lạc Nhân đem quyển sách trong tay dùng sức mà đập lên mặt. Sau nửa giờ, Cố Hải liền đem sách đưa cho Bạch Lạc Nhân. Kiểm tra đi. Bạch Lạc Nhân hỏi từng vấn đề một, sau đó chọn câu hỏi khó nhất. Kết quả Cố Hải đối đáp trôi chảy. Bạch Lạc Nhân càng hỏi càng bực bội. Tên nhóc này quả nhiên tỏ vẻ đáng thương. Rõ ràng có thể học thuộc mà cứ phải uy hiếp mới chịu làm việc cẩn thận. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cố Hải rốt cuộc cũng chờ đến giờ khắc tối lửa tắt đèn. Hai người cuộn tròn trong một cái chăn. Bây giờ trời càng ngày càng lạnh. Khu này cũng không phải chung cư cao cấp mà có thể có hệ thống sưởi của khu tòa nhà. Các gia đình chỉ có thể tự lắp đặt hệ thống sưởi mini hoặc là đốt than. Vì tiết kiệm than, nếu không phải đông giá nhất định sẽ không đốt lò. Cố Hải khom người, gò má kề vào sau lưng của Bạch Lạc Nhân, ngón tay cào cào ga đệm. Nhân tử, hôm nay tôi cũng đều học thuộc lòng cả rồi, cậu nên thưởng cho tôi chứ nhỉ? Cậu đó, bao nhiêu tuổi rồi hả? Bạch Lạc Nhân mặt lạnh, tôi cũng học thuộc toàn bộ rồi, thế ai thưởng cho tôi hả? Đây vốn là chuyện cậu nên làm, cậu còn cho là mình vẻ vang lắm hả? Tôi sẽ thưởng cho cậu. Tay của Cố Hải quay sang ngực Bạch Lạc Nhân tìm tòi sờ soạng. Cậu có muốn hay không? Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Hải. Tôi không muốn. Bỏ ra. Cố Hải giống như tức giận mà không phải tức giận nhìn Bạch Lạc Nhân. Ánh mắt vừa yêu vừa hận. Bạch Lạc Nhân cố ý tránh né cái ánh mắt này của Cố Hải. Hỏi. Nói thật. Tương lai cậu cảm thấy muốn làm gì không? Tôi muốn kinh doanh. Bạch Lạc Nhân cảm thấy bất ngờ. Cậu muốn kinh doanh? Ba cậu sẽ đồng ý hay sao? Tôi cảm thấy ba cậu muốn cho cậu đi theo con đường của ông ta đấy. Ông ta thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, dù sao tôi cũng sẽ không theo ý ông ta. Nói chắc chắn quá đấy. Bạch Lạc Nhân nói một câu cảm khái rất thực tế. Cố Hải nghĩ đến việc này liền thấy phiền, dứt khoát bất ngờ hỏi Bạch Lạc Nhân một câu. Vậy còn cậu? Cậu muốn làm cái gì? Kỳ thực, tôi cũng muốn kinh doanh. Đừng! Cố Hải siết chặt tay của Bạch Lạc Nhân. Cậu tinh danh như vậy, nếu tôi thực sự là đối thủ cạnh tranh của cậu thì không phải tôi lỗ vốn chết hà? Bạch Lạc Nhân cười cười, không lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 94, hai tên xấu xa làm giàu, tiền của tôi đã sắp dùng hết. Cố Hải đột nhiên toát ra một câu như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Dựa vào cái cách tiêu pha hoang phí của cậu đấy, cho cậu bao nhiêu tiền cũng không đủ. Tôi nào có hoang phí hả? Cố Hải kêu oan, căn nhà kia không phải đều sửa sang toàn bộ lại sao? Sửa sang phải dùng tiền, sinh hoạt hàng ngày của tôi không phải dùng tiền hả? Bây giờ tôi không có một nguồn kinh tế nào. Rõ ràng tiền toàn chạy ra ngoài, chỗ tiền gửi ngân hàng kia cũng đều xài hết rồi. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải. Ba cậu không cho cậu tiền hay sao? Ông ta cho, tôi không muốn nhận. Vì sao cậu không muốn nhận hả? Bạch Lạc Nhân buồn bực. Ông ta là ba cậu, cậu tiêu tiền của ông ta không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Việc này cũng tại tôi. Trước đây tôi rời nhà dường như tỏ ra có chút thái quá với ba tôi. Sau này không muốn nhận tiền của ông ta nữa. Bây giờ quan hệ của chúng tôi tuy rằng hòa hoãn một chút, nhưng đối với những lời nói ra trước đây của tôi, quả thực 2 tháng rồi tôi cũng không nhận tiền của ông ta. Sống như thế quen rồi, giờ thì lại ngại không muốn chìa tay ra xin tiền. Cậu với ba cậu còn khách sáo đến mức đó hả? Cố Hải không lên tiếng. Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang nhìn Cố Hải. Có phải trong lòng cậu đang ghi hận ba cậu? Ánh mắt của ánh mắt lạnh xuống. Tôi hận ông ta cả đời. Cậu có cảm thấy đây chỉ là một hiểu lầm không? Có lẽ chuyện mẹ cậu qua đời cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn. Không phải tôi bào chữa cho người kia. Tôi chỉ muốn khuyên cậu đem chuyện này kiểm tra kỹ càng một chút. Không minh bạch mà hận thù như thế. Thực sự rất dày vò người khác. Mẹ cậu qua đời rồi. Cậu chỉ còn lại một người thân là ông ta thôi. Cố Hải im lặng một hồi. Nghiêng người sang kéo tay của Bạch Lạc Nhân. Thản nhiên nói. Tôi không muốn nói đến cái này. Giờ nói về việc giải quyết vấn đề kinh tế trắc trở của tôi đi. Cậu, trong tay còn có bao nhiêu tiền? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải bấm ngón tay tính toán một chút. Đại khái điểm tâm sáng ngày mai cũng hơi quá sức. Bạch Lạc Nhân cười khúc khích. Cậu đó, sao có thể đem tiền đốt sạch vậy hả? Tay của Cố Hải tái máy nghịch tóc của Bạch Lạc Nhân, thong thả ung dung nói. Trước đây tôi đã quen tiêu tiền như nước. Cậu chưa nghe nói câu này hay sao? Từ tằn tiện đi đến xa xỉ thì dễ dàng, từ xa xỉ đi đến tiết kiệm thì lại khó khăn. Như vậy đi, cậu ở lại nhà tôi đi. Khi nào có mặt mũi về xin tiền ba cậu thì cậu lại về nhà. Tôi không có mặt mũi xin tiền. Cố Hải cười xảo trá đem mặt úp vào ga giường. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đưa tay đập mấy cái lên gáy Cố Hải. Rất bất đắc dĩ nhìn Cố Hải trong chăn lén lút cười. Được rồi, cứ như vậy đi. Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Cố Hải mới đem khuôn mặt từ trong chăn thò ra. Để tay lên vai Bạch Lạc Nhân, nửa thân dưới cũng sấn qua. Đừng, tôi làm sao có ở lì nhà cậu ăn uống chùa được. Hơn nữa, tôi tay không có tiền, làm việc gì cũng không tiện. Cậu giúp tôi nghĩ cách đi, làm sao có thể kiếm ít tiền đó. Bạch Lạc Nhân quay người lại. Cố Hải lại nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân, tâm tư lại không biết bay đến nơi nào. Có cái gì mà ngượng ngùng hả? Không phải là cậu ở nhà tôi ăn uống chùa cũng gần 2 tháng rồi hay sao? Thêm vài tháng nữa thì có làm sao? Hơn nữa bây giờ công việc của ba tôi cũng rất tốt. Bao đãi ngộ tốt cũng do cậu giúp đỡ. Ông ấy đang không biết báo đáp cậu thế nào kìa. Cậu giải quyết cho ông ấy vấn đề kinh tế nan giải như vậy. Đừng nói ở nhà tôi mấy tháng, dù có ở mấy năm ông ấy cũng vui vẻ mà nuôi cậu đó. Cậu cứ nghĩ cách giúp tôi đi. Gương mặt Cố Hải khổ sở, đầu áp vào ngực Bạch Lạc Nhân. Tôi có thể ở nhà cậu ăn uống chùa, tôi cũng không thể mở miệng xin tiền chú được. Ngộ nhỡ tôi có việc gì muốn làm, trong tay không hề có chút tiền tiêu vặt thì làm sao được. Cậu cũng có thể xin tiền ông ấy mà. Cậu ngượng ngùng muốn tôi xin cho cậu nữa hả? Đầu Cố Hải kỳ kèo trên ngực Bạch Lạc Nhân một trận. Kỳ thực cầu xin là chuyện thứ hai. Ý định ban đầu của cậu là cọ cọ lên ngực Bạch Lạc Nhân. Phải thở một câu, Cố Hải có tố chất làm thụ. Bạch Lạc Nhân bị da mặt dày của Cố Hải làm tức đến da đầu tê dại. Vội vàng lấy tay khống chế đầu của cậu ta. Được, tôi chỉ cho cậu một chiêu. Không phải cậu muốn kiếm tiền hay sao? Cố Hải cười cười ngẩng đầu, ánh mắt mị hoặc hướng về phía Bạch Lạc Nhân, bên trong lộ ra vài phần vô lại. Cậu giúp Thím Châu, giúp ba tôi cũng đều đơn giản như thế, sao cậu không thể tự giúp mình hả? Theo lý mà nói, nếu như cậu muốn kiếm tiền, hẳn là so với bất cứ ai cũng dễ hơn chứ nhỉ? Cách này cậu cũng đừng nghĩ đến. Cố Hải ngắm nghía ngón tay của Bạch Lạc Nhân, vậy thì khác gì tôi chìa tay xin tiền. Tôi muốn kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình. Bạch Lạc Nhân nói một câu rất thật thà. Nếu như cậu muốn dựa vào bản lĩnh của mình, cậu sẽ không kiếm được tiền đâu. Những lời này có thể coi là đả thương lòng tự trọng Cố Hải của chúng ta. Cố Hải nghe xong hất tay Bạch Lạc Nhân một cái, đầu ngay lập tức ngửa lên. Tôi thể kiếm được tiền. Cố Hải, tôi nếu như thực sự muốn làm, bây giờ tôi có thể nghỉ học ngay, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong vòng 5 năm tuyệt đối có thể thành công cho cậu xem. Cậu thực sự muốn kiếm tiền như vậy hả? Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng đá Cố Hải một cái. Cố Hải bướng bỉnh, không lên tiếng. Thật ra tôi có một chủ ý, có thể kiếm tiền tốc hành. Cố Hải vẫn cố gắng chống đỡ cho lưng thẳng ngực ưỡn. Cậu không nghe thì thôi vậy. Bạch Lạc Nhân xoay người, Cố Hải vội vàng ôm lấy Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi đánh một vòng dưới vành tai của cậu, nói mau, không nói tôi bóp nát trứng của cậu. Cuối tuần, tại căn hộ mới của Cố Hải, yêu kê, Lý Thước thả một quân mặt trược ra, ăn. Bạch Lạc Nhân đem quân mặt trược cầm lấy để vào bên rìa. Châu Tử Hổ kinh ngạc, cậu lại ăn hả? Bạch Lạc Nhân cười cười không nói gì. Cố Hải nhìn bài của mình một chút, ngón tay xoa xoa trên mấy quân mặt trược, cuối cùng cầm lên một quân. Tam đồng, cống. Bạch Lạc Nhân lại cầm lên quân mấu chốt của bộ còn thiếu. Lý Thước tức giận mà gãi gãi ra đầu mình, mắng thầm, làm sao hết phanh, ăn, rồi lại cống hà. Con bà nó, tôi lại ra một quân nữa xem cậu còn ăn được nữa không. Thất sách. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đẩy ngã bài. Ủ, tam đồng, yêu kê, cống, phanh, thất sách là từ ngữ chỉ quân bài của trò mặt trược. Lý Thước và Châu Tử Hổ ngạc nhiên một trận, lại ủ. Ngồi chơi từ đầu đến giờ, Bạch Lạc Nhân đã thắng liên tiếp 7 ván, mỗi một ván thắng chưa từng bị xoán ngôi. Không thể tin được. Khóe miệng Lý Thước ngậm một điếu thuốc, nheo lông mày xào bài. Lúc này bài của Châu Tử Hổ rõ ràng không tồi. Vừa mới mở một hàng, mặt mày đang lúc tràn đầy thỏa mãn vui sướng, cậu ta ném cho Lý Thước một ánh mắt, anh trai cầm chắc thắng ván này, tốt nhất cậu phối hợp một chút. Cố Hải đánh rất trầm mặc, không phải là kỹ thuật điệu nghệ gì, cũng không phải bài xấu, chủ yếu là người ta cam tâm tình nguyện làm vật hy sinh cho Bạch Lạc Nhân. Bên kia Bạch Lạc Nhân cần gì, bên này cậu ta sẽ dâng hết. Ngũ sách. Bạch Lạc Nhân ném ra. Ăn, phanh. Châu Tử Hổ cười cười quay sang cua cua quân mặt trược trước mặt Lý Thước. Được, anh đây giành trước, xin lỗi nhé. Lý Thước lườm Châu Tử Hổ, ván mặt trược này đánh vài vòng, chưa từng có người nào lên tiếng. Châu Tử Hổ nhìn thấy bài của mình, để ủ thì còn thiếu một bộ chi nữa, chính là thiếu một bộ lục vạn hoặc là bộ cửu vạn. Châu Tử Hổ khoa tay múa chân dưới mặt bàn, mặt trược ra hiện cho Lý Thước. Lý Thước nhìn quân mặt trược của mình một chút, không thể nói lên lời, thật sự có một bộ cửu vạn. Vậy thì chờ đi, chờ anh trai cậu chuyển cho, để cậu ủ một lần. Bạch Lạc Nhân đoán chừng lá bài mình cần cũng sắp đến rồi, lấy tay nắm lên quân bài của mình, đặt ở lòng bàn tay dùng sức vân vê một trận, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngầu lạnh mê hoặc người nọ bên cạnh. Ủ, Bạch Lạc Nhân đẩy ngã bài. Một hàng nhất điều long, Lý Thước và Châu Tử Hổ cùng nhau nằm sấp trên bàn, gương mặt sầu khổ, cái này đâu phải là chơi bài, đây là tới xoa mặt trược hộ người ta, đây không phải là đi ăn cướp à, sao có thể lợi hại như vậy hả? Bốn người chơi từ giữa trưa đến tối, Bạch Lạc Nhân đem bó lớn bó nhỏ tiền mặt buộc vào đút vào túi quần mình. Lúc ăn cơm, Lý Thước nhịn không được hỏi Bạch Lạc Nhân, cậu chơi mặt trược sao lại giỏi như thế hả? Châu Tử Hổ cũng hỏi, cậu có khẳng định là mình không hề chơi lâu năm rồi không? Cậu ta căn bản không cần chơi lâu năm. Cố Hải cười cười, tôi đoán nhất định cậu ta có thể nhớ kỹ từng quân bài. Quả nhiên người hiểu nhân từ cũng chỉ có Đại Hải. Lý Thước vừa ngạc nhiên một trận, nhớ bài, làm sao mà nhớ được? Cậu không biết là lúc xếp bài có cố gắng nhớ từng quân bài của mình được hả? Cậu có thể nhớ kỹ được tất cả quân bài trước mặt mình hay sao? Hơn nữa, bài cũng không phải một mình cậu giữ đâu. Bốn người thay phiên giữ, cậu biết mình có thể bắt được của người nào hả? Cố Hải rất tự hào khoe khoang vợ cậu ta. Tôi nói cho các cậu biết, cậu ta không chỉ có thể nhớ kỹ hai hàng bài trước mắt cậu ta đâu, kể cả tất cả các quân bài của các cậu, cậu ta cũng có thể nhớ kỹ từng quân đó, cho nên chúng ta đang xem vận khí đến nhặt bài, thì cậu ta đã tính toán hết một vòng rồi. Tôi nói cho các cậu biết cậu ta có thiên bẩm là đã gặp qua là không quên được, các cậu tin hay không? Lý Thước và Châu Tự Hổ bày ra ánh mắt khâm phục nhìn Bạch Lạc Nhân, đây là đại thần trong truyền thuyết hay sao? Bạch Lạc Nhân cười cười, đừng nghe cậu ấy tán.